Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 26 chương 244. Chọc giận ta hậu quả. Nam cực tiên ông Dương Vũ thân hình ở phía xa hơi hơi lấp lóe. Đã ngừng tay cột máu tươi chảy xuống. Nhìn lấy khúc thủy đột nhiên biến thành nam cực tiên ông. Đầu hắn có chút phản ứng không kịp. Hừ. Tịch thiên à, tịch thiên. Là không khí không nghĩ tới a, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng được ai. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười rộ lên, tràn ngập mỉa mai vị đạo. Các ngươi đây là đang dở âm mưu dù kế. Dương Vũ nhìn lấy nam cực tiên ông, trong mắt dâng lên lạnh lùng sắc. Như thế nào? Đạo tổ nghịch chuyển nhân quả thuật, đem nam cực tiên ông biến thành khúc thủy. Thế nhưng là liền mấy vị kia thánh nhân cũng nhìn ra. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng cười to. Dương Vũ đã phế, hắn đã thắng. Hừ, ngươi đây là đang muốn chết. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, trong lòng đều là băng lãnh sát ý đang lói lên. Ha ha ha, ta còn chết chắc. Ngươi đã trở thành một giới phế nhân. Mang ta đưa ngươi đi đảo tổ cung. Ngươi liền biết ai sống ai chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng, trong lòng nổi lên băng lãnh sát ý. Các ngươi rất lợi hại được. Vì đem ta từ ma thần đại lục lừa gạt đến tam giới trong. Liền an bài một cái khúc thủy cùng giả thiên hôn lễ. Vì để ta không nhận ra cái này khúc thủy là giả. Là nam cực tiên ông biến thành. Hồng quân lão cẩu liền vận dụng thiên đạo lực. Liền khúc thủy mệnh vận quý tích đều giống như đúc biến hóa ra tới. Mà làm không cho nam cực tiên ông lộ tẩy. Các ngươi nhượng hắn nãy giờ không nói gì. Vừa mới cũng cố ý nhượng hắn hôn mê. Để cho ta vô pháp cùng hắn mở miệng đối thoại. Thăm dò ra hắn là giả. Các ngươi. Hồng quân lão cẩu. Nguyên thủy lão cẩu. Một cái thiên đạo thánh nhân. Một cái thánh nhân. Vì đối phó ta một tên tiểu bối. Có thể. Thật giỏi. A Dương Vũ đứng lên. Khóe miệng vết máu trống không tan biến mất. Theo Dương Vũ mở miệng. Dương Vũ đôi mắt càng ngày càng lạnh. Một cỗ kinh khủng thời gian tại Dương Vũ trong thân thể nổi lên. Mà này ban đầu còn cắm ở Dương Vũ trong lồng ngực tịch thiên kích đã lại xuất hiện. Nhẹ nhàng trôi nổi tại Dương Vũ thân thể một bên. Một cỗ băng lãnh sát ý tràn ngập trong đó. Hừ. Hiện tại mới hiểu được. Đã xong. Một cái phế vật. Ở trước mặt ta. Một cách đầu ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nhìn lấy Dương Vũ. Trên mặt đều là ngạo mạn sắc. Đều là thắng lợi sau nụ cười đắc ý. Sau cùng hỏi ngươi một vấn đề. Lão sư ta lão tử. Còn có khúc thủy. Đến tột cùng ở đâu? Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân. Tịch thiên gích trong. Từng sợi băng lãnh hỗn độn quang huy tại rủ xuống mà ra. Hai người bọn họ, tại ngươi bị khai trừ tiên tịch ngày đó liền biến mất ở tam giới trong. Bây giờ, chỉ sợ là ở chỗ nào quy ẩn. Dù sao, lão tử hắn, không còn là thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân mở miệng. Trong đôi mắt đều là đắc ý sắc. Trong lòng tràn ngập hưng phấn sắc. Tịch thiên, một cái hắn muốn giết người, hướng chừng trăm năm, lại một mực bị không ngừng phản sát, khi nhục tồn tại. Bây giờ, tu vi mất hết xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lòng của hắn há có thể không hưng phấn. Nguyên Thủy lão cẩu. Ngàn không nên, vạn không nên. Ngươi liền không nên tại còn không có giết chết ta thời điểm. Đem sở hữu âm mưu chân tướng. Nói hết ra. Dương Vũ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, khóe miệng nổi lên băng lãnh nụ cười. Bây giờ, khúc thủy cùng lão sư đều khẳng định không có việc gì. Vậy hôm nay, hắn Dương Vũ liền không có lo toan lo. Thiên địa này. Cái này tam giới. Hôm nay. Nhất định hỏa loạn hừ. Một cách đem người chết còn lớn hơn lời nói không ngừng hôm nay. Sẽ chết người. Chỉ có một cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân hừ lạnh. Trong thân thể hiện lên vô số thần quang. Thần quang thuật lại hiện ra. Hắn muốn lập tức chạm Dương Vũ. Không. Từ giờ khắc này bắt đầu, ta liền để ngươi biết, chọc giận ta hậu quả. Dương Vũ mở miệng, trước người đột nhiên hiện hiện một cái đen nhánh đan dược, trực tiếp bị Dương Vũ cho ăn vào. ông trong nháy mắt, tại Dương Vũ trong thân thể, vậy đến đã không có mảy may ba đồng khí tức khủng bố lần nữa hiện hiện. Vu thể đan nguyên thủy thiên tôn trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đan dược này là hắn cho hỏa thần bán đấu giá, tự nhiên nhận biết. Oanh mà không qua hai cách hô hấp thời gian, tại Dương Vũ chung quanh thân thể liền có vô số khủng bố thần hoa hiện hiện. Một cỗ chuẩn thánh uy lần nữa hiện hiện vu thể đan, có thể làm cho người dùng căn cứ thân thể cường đại mà quyết định đột phá tới chuẩn thánh thời gian. Dương Vũ tịch thiên thánh thể phục dụng vu thể đan, đột phá tới chuẩn thánh không có chút nào chướng ngại. Đồng thời duy trì thời gian là một cách nhượng Dương Vũ đối thủ trái tim băng giá ẩn số. Hắc ám cánh Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, năm cái hồn hoàn lần nữa hiện hiện, trong đó thứ ba hồn hoàn trực tiếp nở rộ. Tại Dương Vũ sau lưng, một đôi đen nhánh cánh hiện hiện, trong đó từng sợi hắc ám thần hoa hiện hiện, trực tiếp xâm nhiễm đại phiến hư không. Vũ hồn, hồn hoàn đều là hồn lực tu vi, cùng Dương Vũ tu đạo căn liền không đáp cái. Cho nên, huyền huyễn vũ hồn mang theo lấy đồ vật, không có bất kỳ cái gì một cách biến mất. Tới đi, để cho các ngươi thể hội một chút, ta lửa giận. Dương Vũ nhìn lấy nguyên thủy thiên tôn phân thân. Này hắc ám cánh tại Dương Vũ sau lưng khẽ chấn động về sau, liền trực tiếp hóa thành vô số hắc sắc thần hoa. Tại Dương Vũ chỗ cụt tay, ngưng tụ thành mới một đôi cánh tay đen như mực, hắc ám đường ở trong đó luật động lấy. Cái này không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nguyên thủy thiên tôn phân thân cùng nhiên đăng cổ Phật đều là sắc mặt đại biến. Chuẩn thánh cấp bậc Dương Vũ cơ hồ là nghiền ép bọn họ. Đến bọn họ coi là phế Dương Vũ tu vi về sau liền nhất định sẽ không còn có bất luận cái gì biến số, chỉ muốn chém giết Dương Vũ, sau đó qua đạo tổ Hồng Quân nơi đó lính công là được. Thế nhưng là bây giờ Dương Vũ vậy mà lần nữa trở thành chuẩn thánh cấp bậc cường giả, đồng thời phát ra khí tức khủng bố, so trước từng có mà không bằng tịch thiên. Quả nhiên là có thể trấn áp ba ngày tuyệt thế yêu nghiệt, bực này thiên tài vô pháp ước đoán a. Nhiên đăng cổ Phật nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng lộ ra đắng chát nụ cười. Mới vừa từ luyện thiên trong quan tài chạy ra, hắn còn cho là mình giành lấy cuộc sống mới, kinh hỉ vô cùng. Thế nhưng là nhìn lấy giờ này khắc này tay cầm tịch thiên kích, hai tay giống như hắc ám đường ảnh thu nhỏ, quanh thân tử kim thần mang sáng chói chói mắt, giống như nhất tôn đại đạo thần vương Dương Vũ, hắn lộ ra đắng chát nụ cười. Hắn biết lần này vô luận là nguyên thủy thiên tôn phân thân còn là chính hắn đều đã trốn không thoát, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên thủy lão cẩu, ta lửa giận, liền xem như ngày này cũng sợ. Dương Vũ thanh âm lạnh như băng truyền ra, khiến cho đại phiến hư không chấn động, giống như có biện pháp làm theo tập ra. Oanh mà Dương Vũ cũng là dưới lòng bàn chân tử kim thần mang sáng chói bước ra một bước, khiến cho quanh người hắn sở hữu hư không đều sụp đổ, trong nháy mắt đổ sụp. Bước ra một bước, Dương Vũ trong nháy mắt biến mất, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện tại nhiên đăng cổ Phật sau lưng. Chết đi, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, nhìn lấy nhiên đăng cổ Phật bóng lưng, trong đôi mắt không mang theo mảy may cảm tình. Tịch thiên kích vung ra, vô số tử kim thần mang tại kích nhận sáng chói, như là phá thiên lưới đao, trực tiếp chui vào nhiên đăng cổ Phật trong thân thể. Ông một cỗ chấn động âm, vô số tử kim thần mang bạo phát, nhiên đăng trực tiếp hóa thành hư vô, hồn phi phách tán. Tịch thiên giận, một kích chạm chuẩn thánh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 26 chương 245. Phàm nhân chú vẻn vẹn một kích, Dương Vũ bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó không lâu, lần nữa một kích oanh ra, một vị chuẩn thánh trong nháy mắt vẫn lạc. Hỗn chứng nguyên thủy thiên tôn phân thân liền ở một bên nhìn lấy, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, cái gì cũng không nghĩ, cấp tốc bò chạy. Trốn Dương Vũ khóe miệng giơ lên, lộ ra lạnh lùng nụ cười, dưới chân xuất hiện lần nữa một cỗ kinh khủng ba động. Oanh một giây sau, tư không băng liệt, Dương Vũ thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Trong đôi mắt đều là băng lãnh thần quang đang lóe lên. Trấn áp Dương Vũ sắc mặt rất bình thản. Thân hình xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên phân thân phương. Trực tiếp oanh ra nhất quyền. Khủng bố tử kim thần mang biện pháp. Ngưng tụ thành phá thiên quyền. Trực tiếp đánh phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân. Lay trời quyền Dương Vũ oanh ra quyền pháp. Chính là lực cực chỉ tam đại quyền pháp một. Có lay động đất trời thần uy. Tịch thiên. Ngươi đáng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân phát hiện chung quanh hắn hư không đã bị giam cầm. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhìn hướng Dương Vũ. Mười phần oán độc nổ hống. Trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Thần quang thuật Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nổ hống. Chỉ có thể thôi động chính mình chiến pháp. Lấy một kích mạnh nhất đối cứng hướng Dương Vũ. Oanh nhưng là. Hắn vừa mới oanh ra một kích này. Tại sau lưng của hắn. Đột nhiên vang lên một trận khủng bố oanh minh. Chung quanh thân thể hắn đại phiến hư không đã băng liệt. Cuồng đế quyền Dương Vũ hừ lạnh. Lần nữa oanh ra nhất quyền. Đôi mắt lạnh lẽo. Khí tức cuồng bá. Như là cái thế cuồng đế thi pháp. Tuyệt đại thiên địa oanh thần quang thuật cùng lay trời khẩn thiết ảnh đánh vào cùng một chỗ. Bất phân cao thấp. Chính đang không ngừng lẫn nhau làm hao mòn. Nhưng là, Dương Vũ cuồng đế quyền lại căn không có cho Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân mảy may phòng ngự thời cơ. Tử kim thần mang như là diệt thế thần quang. Trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn phân cho bao phủ. Dương Vũ quyền đầu. Cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên lồng ngực. Bành Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể bị oanh bay trực tiếp liền bị Dương Vũ cho đánh phía nơi xa hư không. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân thể đã xuất hiện vô số vết sách. Như là rạn nứt khắp nơi. Là bị cuồng đế quyền cho oanh thành như vậy. Ngươi còn không thể chết Dương. Vũ lại đôi mắt băng lãnh. Lần nữa đạp toái hư không. Thân thể trực tiếp xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân thân thể ném đi quý tích bên trên. Phúc phúc Dương Vũ nâng lên tịch thiên kích. Hướng thẳng đến phía trước hư không đâm ra. Theo một đạo trầm đục, này không ai bị nổi. Cực kỳ phách lối Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp liền bị Dương Vũ cho bốc lên. Khí tức cơ hồ không có bị Dương Vũ trọi tại tịch thiên kích bên trên. Chỉ liệu một chút, Dương Vũ phất tay. Trong hư không nhất pháp lực ngưng tụ ra một mảnh thổ địa. Sau đó, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân cho đinh ở cách này thổ địa bên trên. Sau đó, cửu cực tịch thiên kích trong bảo châu màu xanh lục cùng kim sắc bảo châu đem. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt chữa trị lực hiển hiện. Đang treo Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân sau cùng một hơi. Nguyên Thủy lão cầu. Hôm nay, ta nói qua muốn để ngươi thể hội một chút ta phẫn nộ sau lửa giận. Hiện tại, chuẩn bị sẵn sàng đi. Dương Vũ tử kim thần mang sáng chói. Giống như thần vương từ trên bầu trời rơi xuống. Trong đôi mắt, lộ ra băng lãnh khí tức. Tịch thiên, muốn giết cứ giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân sau cùng một hơi thủy chung bị Dương Vũ cho treo. Khiến cho hắn cảm giác cực kỳ sỉ nhục. Ngữ khí băng lãnh mở miệng. Không, ngươi dám dùng khúc thủy muốn uy hiếp ta. Vậy ta tự nhiên cũng phải để ngươi thể hội một chút lớn nhất đồ trọng yếu mất đi. Là tư vị gì? Dương Vũ khoát khoát tay trực tiếp tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nhượng ngồi xổm xuống, trong đôi mắt hiện hiện lạnh lùng ý cười. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân sắc mặt đột biến. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong lòng đột nhiên có một cỗ không dám dự cảm hiện hiện. Ngươi mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân. Nhưng là muốn có được chuẩn thánh lực. Chắc hẳn ngươi ngọn nguồn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn người cũng là tương liên. Đã như vậy. Vậy ngươi chủ thân là cao cao tại thượng thánh nhân. Vậy ta liền để hắn biến thành thể nghiệm nhân gian bách thái phàm nhân. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Trong đôi mắt hiện hiện băng lãnh sát ý. Ngươi đây là đang muốn chết. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn muốn động. Muốn chạy trốn. nhưng lại bị Tịch Thiên kích cho một mực đinh trên mặt đất. Phàm nhân chú, đối với tu hành nhân tới nói, kiêng kỵ nhất nguyền rủa, chỉ cần trong phàm nhân chú, tu vi liền sẽ từ từ biến mất. Muốn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Dương Vũ mỉm cười, phải đầu ngón tay, một sợi máu ánh sáng màu đỏ đang lói lên, đầu lộ ra một cỗ dày đặc ý. Ngươi dám! Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng hiện hiện hoảng sợ. Phàm nhân chú, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng chưa nghe nói qua. Chỉ cần trong phàm nhân chú, trong 10 ngày, liền sẽ tu vi rút lui thẳng đến trở thành nhất giới phàm nhân. Ta rất chờ mong đợi chút nữa tại tam giới bên ngoài nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc, hắn biểu lộ như thế nào. Dương Vũ khóe miệng nổi lên băng lãnh nụ cười. Không có ở dừng lại. Trực tiếp đem tay phải ngón tay chỉ tại Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ mi tâm. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất chấn động kịch liệt. Này đỏ như máu dày đặc nguyện rùa trực tiếp chui vào Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân đại đạo ngọn nguồn trong. Mà tại tam giới bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ thân vào giờ phút này đồng dạng cũng trong phàm nhân chú. Bọn họ ngọn nguồn tương liên, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân trong phàm nhân chú, chủ nhân cũng tương tự khó thoát vận rủi. Chết đi! Dương Vũ rút lên Tịch Thiên kích. Phàm nhân chú đã cho thành công, cho nên vô số tử kim thần mang sáng chói từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân cho oanh thành ớt phấn. Năm vị thánh nhân, hừ, hôm nay ta liền chạm các ngươi! Dương Vũ hừ lạnh, nhìn qua tam giới bên ngoài, trong tay Tịch Thiên kích lần nữa nâng lên, ầm vang cắm vào trong lồng ngực. Cung trong nháy mắt, Tịch Thiên kích hóa tan, chui vào Dương Vũ Tịch Thiên thánh thể trong, phát ra không ngừng tranh minh đại đạo âm. Mà lần này cũng không có cái gì thần văn, lại Tịch Thiên thánh thể nổi lên hiện, cùng Dương Vũ đề bạc tu đạo tu vi lúc hoàn toàn tương phản. Giờ này khắc này, chỉ là tại Dương Vũ sau lưng, một đạo cửu thải luân bàn hiện hiện, như là thần đi vòng vòng, lóe ra hỗn độn quang huy. Cái này cửu thải vòng tròn tại chuyển động, không ngừng có thần lực rót vào Dương Vũ trong thân thể, khiến cho Dương Vũ tu vi lần nữa bay vụt. Tịch Thiên thánh thể phục dụng Vu Thể Đan, đã đột phá tới chuẩn thánh. Mà bây giờ Tịch Thiên kích lần nữa bay vụt Tịch Thiên thánh thể tu vi, trong nháy mắt làm Dương Vũ thân thể lực đột phá cực hạn, đạt tới thánh nhân cấp bậc vô cực hỗn độn, cửu cực thành thần, chư thiên chiến lực. Chỉ thêm thân ta Dương Vũ đôi mắt chỉ dùng, âm dương thần đồng tại sáng chói. Tại Dương Vũ chung quanh, vô số tử kim thần mang cùng cửu thải thần hy như là thái dương đồng dạng chiếu rọi thiên không. Vô cùng khủng bố! Thánh nhân sao? Hôm nay ta liền nhịp thiên phạt thánh! Dương Vũ mở miệng nói một tiếng, lưu lại nhàn nhạt âm. Nhưng là thân hình cũng đã không tại tam giới trong vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 26 chương 246. Nhịp thiên phạt thánh tam giới bên ngoài, hồng hoang thế giới trong, bát sực hỗn độn thiên long đang cùng năm vị thánh người đại chiến. Chỉ bất quá cái này năm vị thánh nhân uy năng lại càng ngày càng yếu. Trong đó, thông thiên giáo chủ tiếp dẫn, chuẩn đề khí tức một mực lộ ra rất lợi hại uể oải, như là thụ trọng thương. Mà hai người khác cũng đều sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì bọn hắn năm người đều là tại điên phong trạng thái thời điểm đối đầu có được hỗn độn linh bảo tiểu long, lúc cái này chỉ bất quá đánh cái ngang tay. Thế nhưng là bây giờ ba người bọn hắn trọng thương, trong nháy mắt cơ hồ trở thành thiên về một bên chiến đấu. Tiểu long chiến đấu lực thực sự có chút khủng bố. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mà đang chiến đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đột nhiên sắc mặt đại biến, thân ảnh bay ngược, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ sắc. Làm sao thông thiên giáo chủ các loại bốn vị khác thánh nhân lui về, đứng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh, nhíu mày mở miệng hỏi đến. Ta tu vi đang biến mất! Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, trong đôi mắt đều là hoảng sợ sắc. Hắn không có chiến đấu tâm tư, đem nguyên thần toàn bộ đều không nhập thân thể của mình trong, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân. Tu vi biến mất cái này sao có thể? Thông Thiên giáo chủ mở miệng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện, xem thường. Ngươi thân là thánh nhân, thực lực mình ngươi còn không rõ ràng lắm, coi như cái này Tịch Thiên tỏa kỵ tại khủng bố, cũng không trở thành đánh ngươi tu vi biến mất. A Tiếp Dẫn cũng mở miệng, nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, mi đầu thật sâu nhăn lại. Chuẩn Đề cùng Hoang Ma Thần cũng đang nhìn, trong lòng mang theo một tia cổ quái. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đúng câu nói này, đồng dạng không quá tin tưởng. Không không không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ bọn họ lời còn chưa nói hết, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm hoảng sợ liền vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi mắt nhìn lấy bốn phía tràn ngập bất lực cùng không dám tin. Đến tột cùng làm sao? Thông Thiên giáo chủ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày nhíu lại càng sâu. Hắn rất lợi hại, hiểu biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, biết vị này nhị ca là một vị cực kỳ tự ngạo người. Mà giờ này khắc này, sắc mặt hoảng sợ, một bộ không muốn thừa nhận chuyện nào đó mời Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thực sự không giống hắn nhận biết cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giống như trừ chuyện lớn, ngươi tu vi chẳng lẽ lại thật tại biến mất? Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hoang Ma Thần mấy người nhíu mày hỏi. Phàm nhân chú là phàm nhân chú, Tịch Thiên thông qua phân thân ta cho ta hạ phàm người chú. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, ngữ khí đang run rẩy, hiển nhiên là vẫn như cũ rất lời hại hoảng sợ. Đối với đột nhiên xuất hiện này đến ý cười, hắn căn liền không thể thừa nhận. Trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ba người đều là sắc mặt đại biến, tái nhợt một mảnh. Vừa mới Dương Vũ Trảm ba người bọn họ phân thân, để bọn hắn gặp không nhẹ trọng thương. Một khắc này, trong lòng bọn họ rất lời hại phẫn nộ. Đặc biệt là đến ngang tay chiến đấu trong nháy mắt biến thành thiên về một bên, những ba người bọn họ trong lòng càng thêm khó chịu. Nhưng mà bây giờ nhìn lấy trong phàm nhân chú, như là biến một người, như cùng một phàm nhân tràn ngập hoảng sợ, như là muốn sụp đổ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ba người bọn họ nhưng trong lòng đột nhiên thư sướng. Bọn họ chỉ là phân thân bị trảm, chờ một trận chiến này kết thúc, đạo tổ Hồng Quân liền lại trợ giúp bọn họ khôi phục tu vi, để bọn hắn lần nữa trở lại điên phong trạng thái. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không giống nhau. Nguyện rủa chính là thiên đạo nguyện rủa, liền xem như đạo tổ Hồng Quân cũng không có khả năng giải trừ. Mà phàm nhân chú, liền xem như Hồng Quân trong, cũng sẽ trở thành nhất giới phàm nhân. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay về sau nhất định tam giới lại không tên, hắn sẽ là nhất giới phàm nhân. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ vãng vì thánh nhân lúc liền bá đạo không được, cho nên hắn hôm nay về sau tất nhiên sẽ bị cửu gia truy sát, chết không táng thân địa. Cái này vừa so sánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại trong lòng người tự nhiên thư sướng. Mà lại từ đệ nhất thánh nhân trong 10 ngày trở thành nhất giới phàm nhân, loại này chênh lệch cực lớn, có thể làm cho người trong nháy mắt điên cuồng. Oanh, nhưng mà liền trong lòng bọn họ kinh dị thời điểm, tại cách đó không xa đồng dạng không biết nguyên nhân nào cũng dừng lại thế công Tiểu Long bên cạnh. Một mảng lớn hư không đột nhiên băng liệt, giống mà Tiểu Long cũng lần nữa khôi phục trạng thái chiến đấu. Nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người. Các vị, đã lâu không gặp. Dương Vũ xuất hiện tại Tiểu đỉnh đầu rồng, ngồi tại Thiên Yêu Đế Khải ngưng tụ một cách đen nhánh vương tỏa bên trên, như cùng một đời thần vương, đôi mắt lạnh lẽo lúc uy thế kinh thiên. Tịch Thiên Thông Thiên giáo chủ mấy người đều là đôi mắt ngưng tụ, bọn họ thực sự nghĩ không ra Dương Vũ có thể sống đến gặp bọn họ thánh nhân. Nhưng mà bọn họ vừa mới lên tiếng về sau, lần nữa kinh dị mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, tâm tâm trong tràn ngập rung động. Ha ha, Nguyên Thủy lão cầu, hiện tại tâm tình rất tồi tệ a. Dương Vũ nhìn lấy cơ hồ nửa quỳ tại hư không, sắc mặt tái nhợt vô cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, khóe miệng hơi hơi giơ lên, châm chọc nói: Tịch Thiên, ngươi dám đối ta hạ phàm người chú? Nguyên Thủy Thiên Tôn đôi mắt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là điên cuồng sát ý. Ngươi dám dùng Khúc Thủy tên đến làm âm mưu, ta liền dám để cho ngươi nỗ lực so thê thảm đau đớn gấp một vạn lần đại giới. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sắc. Tịch Thiên, hôm nay ta còn có thánh nhân tu vi, ta nhất định chém ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổ hống như là phát cuồng, một đầu bị băng tóc làm cho chỉnh chỉnh tề tề tóc dài đột nhiên no bảo băng tóc trong hư không điên cuồng tung bay. Như là giờ này khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tính, Tiểu Long nhìn chằm chằm mặt khác bốn người, đợi ta chạm cái này lão cẩu. Dương Vũ từ vương tỏa ngồi dậy đến, trực tiếp nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng nổi lên băng lãnh sát ý, cũng không có chút nào đồng tình tâm. Tịch Thiên, hôm nay cho dù chết ta cũng phải để ngươi vạn kiếp bất phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổ hống, trong giọng nói tràn ngập điên cuồng. Trong thân thể của hắn, vô số thần quang bạo phát, chính là trạng thái đỉnh cao nhất. Vậy hôm nay ta liền chạm ngươi, nhượng thiên địa này biết ta Tịch Thiên thân nhân, người nào cũng không thể phanh. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt băng lãnh. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng của hắn đồng dạng chỉ có sát ý sôi trào. Oanh phút chốc về sau, tại hồng hoang trong hư không, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần mang. Vô số thần mang trong hư không hiện hiện, tiếng nổ kinh khủng đang vang vọng. Nhưng mà này vô số thần mang trong, lại là một người bị oanh bay, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn Tịch Thiên. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhanh liền khôi phục thân hình, nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng đều là phẫn nộ hỏa tại bốc lên. Hừ, nhưng mà sau mấy hơi thở mấy hiệp trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là bại lui. Dương Vũ tử kim thần mang sáng chói, như là thần vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn liền không phải là đối thủ. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lâm vào điên cuồng trong, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là điên cuồng sát ý đang sôi trào lấy. Giống giận, ta không tốt sinh hoạt, ngươi cũng đừng hòng sinh hoạt. Hắn xuất hiện tại Dương Vũ cách đó không xa, cũng không có dư thừa động tác trong thân thể của hắn. Vô số đại đạo quang huy hiện hiện. Một giây sau, một đạo làm cả đánh phía lâm vào vù vù nổ tung xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất tại trong hồng hoang. Nhưng là lại lưu lại một đạo sáng chói thần mang, đem Dương Vũ cho toàn bộ bao phủ tiến vào bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn biết mình sẽ trở thành nhất giới phàm nhân, cho nên phát hiện mình đồ không Dương Vũ cửu nhân này về sau, liền trực tiếp lâm vào điên cuồng, lấy thánh nhân thân thể phát động tự bảo, lưu lại một đạo diệt thế uy bao phủ Dương Vũ, muốn đem Dương Vũ cho mạt sát vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 26 chương 247. Hồng Quân cuối cùng hiện thánh nhân tự bảo, uy mãnh khủng bố, đã vô pháp tưởng tượng. Thông Thiên giáo chủ, tiếp dẫn chuẩn đề đám người đã chạy trốn tới tại chỗ rất xa. Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tự bảo uy mãnh, trong đôi mắt tràn ngập kiêng kỵ. Đệ nhất thánh nhân, ngang dọc hồng hoang vô số năm, cơ hồ vô địch Nguyên Thủy Thiên Tôn, phong thần chiến thắng lời cuối cùng nhất người, đến có thể trở thành trong hồng hoang thiên đạo thánh nhân dưới đệ nhất người. Thế nhưng là bây giờ lại bị một cái xuất thế bất quá 200-300 năm tiểu bối bức cho được tử bảo. Tịch Thiên, một cái vừa xuất thế 200-300 năm tiểu bối, nhưng lại đã nghịch thiên phạt thánh, chiến lực vô song. Giờ khắc này tự bảo uy năng bao phủ đại phiến thiên địa, khiến cho đại phiến hư không trực tiếp biến mất, khiến cho vùng thế giới kia hóa thành một mảnh hư vô. Mà vào giờ phút này tam giới trong, lại thiên địa đại biến, Này ngàn dặm không mây trong vòng trời, đột nhiên hạ lên mưa to, mưa này là huyết sắc, như là vẫn lạc nguyên thủy thiên tôn máu từ phía chân trời vẩy xuống, khiến cho toàn bộ tam giới trong đều là tiến vào huyết sắc thế giới. Trần thế trong, ban đầu liền có mảng lớn tiên thổ hạ xuống, tại một chỗ trồng chất thành vô số đại sơn, khiến cho rất nhiều người đều kính như thần linh. Mà cái này còn không có đi qua bao lâu, chân trời trong lần nữa hạ lên mưa máu. Trong nháy mắt lệnh sở hữu phàm nhân bắt đầu nơm nớp lo sợ, cho là có cái gì đại họa muốn xuất hiện. Thiên hạ lên mưa máu, thánh nhân máy bay tại ngày này địa trong lại thiếu một nói, hơn nữa là triệt triệt để biến mất. Ở một tòa trên tiên sơn có một tòa đạo quan, trong đó rất nhiều người, có chút náo nhiệt. Mà tại ngọn tiên sơn này hậu sơn bên trên, một cái lão giả và một cái toàn thân mọc lông, như là viên hầu đồng dạng hầu tử ngồi đối diện nhau. Thiên hàng huyết vũ một khắc này, hai người đều là ngẩng đầu. Lão giả vươn tay, này mưa máu nhỏ xuống tại bàn tay hắn bên trên. Lão giả cảm khái, nhìn lấy thiên không, ánh mắt rất thâm thúy, giống như xuyên thấu thương không, nhìn thấy này hồng hoang bên ngoài nguyên thủy thiên tôn tự bảo. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Vì sao trên trời hội rơi xuống mưa máu? Lão giả trước người hầu tử hết sức kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía trước người lão giả, trong đôi mắt đều là kinh hỉ sắc. Ngộ Không, đã hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngày này lại hạ xuống mưa máu, vậy vi sư hôm nay liền giới thiệu cho ngươi một người. Lão giả hoàn hồn nhìn về phía trước người hầu tử, đôi mắt lấp lóe mở miệng nói đến, hắn là đại sư huyên của ngươi, tên là Dương Vũ, sau đổi tên là Tịch Thiên. Tây phương thế giới, Linh Sơn bên trên, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát cùng người khác Phật Đà đều là tại. Nhìn lấy đại điện bên ngoài mưa máu bàng bạc, đều lộ ra ngưng trọng sắc. Thánh nhân vẫn, Như Lai Phật Tổ mở miệng chỉ nói ba chữ, nhưng lại bên cạnh toàn bộ Linh Sơn đều lâm vào trong yên lặng. Toàn bộ Linh Sơn không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện, đều là yên lặng tâm thần, trong đôi mắt tràn ngập rung động cùng thật không thể tin. Thánh nhân, trừ tại này 3000 ma thần ngang dọc, bàn cổ khai thiên niên đại sẽ vẫn lạc bên ngoài, cơ hồ chưa bao giờ vẫn lạc ví dụ. Mặc dù có, đó cũng là ứng kiếp, bị thiên địa cho chém, thế nhưng là một ngày này thánh nhân vẫn lạc, bọn họ đều rất rõ ràng, là người chém một tên tiểu bối. Một cái yêu nghiệt tên Hồng Hoang biết rõ tiểu bối giờ này khắc này tam giới trong sở hữu tiên nhân nhìn lấy máu này mưa, đều là lâm vào thật lâu vô pháp hoàn hồn trong lúc khiếp sợ. Trần thế trong, tất cả mọi người nhìn lấy mưa máu đều là lâm vào hoảng sợ trong, hai cố run run. Mà giờ này khắc này tam giới bên ngoài, nguyên thủy thiên tôn đồng dạng thần uy rốt cuộc tiêu tán, tại này toàn bộ đều biến mất trong hư không, dần dần hóa thành hư vô. Mà những này thần uy biến mất, cũng chính thức báo hiệu lấy đệ nhất thánh nhân Hồng Hoang khai mở đến nay, trừ Tổ Long, Nguyên Phượng, Kỳ Lân bên ngoài vị thánh nhân thứ 4 hoàn toàn chết đi cái thứ nhất. Nhưng mà tại Thông Thiên giáo chủ buông lỏng một hơi, lấy là tất cả kết thúc thời điểm, tại này sau cùng tự bảo thần uy trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ như là thái dương thần quang đồng dạng tử kim thần mang, vọt thẳng tán sở hữu dư uy. Mà Dương Vũ từ trong đó bước ra, sau lưng thần luôn còn đang lói lên, không ngừng chuyển động, khiến cho Dương Vũ khí thế càng như là tuyệt đại thần vương. Không có, không chết cái này sao có thể? Đây chính là thánh nhân tự bảo à, tuyệt đối không thể có thể. Hắn làm sao có thể còn sống? Thông Thiên giáo chủ bọn người nhìn lấy Dương Vũ, nhất thời lâm vào hoảng sợ trong. Nhìn lấy Dương Vũ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, đồng tử đột nhiên co lại. Còn thừa lại 4 người các ngươi, chảm các ngươi, này thiên đình cũng chẳng khác nào không có. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt băng lãnh, trong lòng đều là lãnh ý, sau lưng thần luôn bộc phát ra sáng chói thần khí. Dương Vũ dậm chân mà ra, lần nữa lướt đi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thông Thiên giáo chủ trước người. Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên hoảng sợ sắc. Cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp liền thôi động bên cạnh Chu Tiên Tứ kiếm, lướt về phía Dương Vũ. Cút Dương Vũ, đôi mắt băng lãnh, tay phải oanh ra, vô số tử kim thần mang tại trên nắm tay hội tụ. Bành nhất quyền, Chu Tiên Tứ kiếm lướt đến, nhưng lại đều bị đánh bay. Một thanh tiếp lấy một thanh lướt đến, đều bị nhất nhất đánh bay cùng dai trong. Không người là đối thủ ta. Dương Vũ nhìn lấy Thông Thiên giáo chủ, trên nắm tay tử kim thần mang bạo phát, trực tiếp oanh ra. Một điểm không có ngừng tự động. Tịch Thiên, ngươi quá phận. Bất quá, một cỗ đột nhiên xuất hiện thần uy tại Thông Thiên giáo chủ bọn người trước người hội tụ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, dẫn đồng pháp tắc. Oanh, Dương Vũ quyền đầu tại này cổ thần uy trở lên trực tiếp dừng lại. Tiền tài thần mang đều bị ngăn cản, Dương Vũ quyền đầu không cách nào lại tiến mảy may. Hồng Quân lão cẩu, rốt cuộc ngồi không yên sao? Dương Vũ thân ảnh bay ngược, trở lại tiểu đỉnh đầu rồng. Nhìn lấy Thông Thiên giáo chủ mấy người trên đỉnh đầu một vị lão đầu, lộ ra như là luyện ngục đồng dạng thanh âm lạnh như băng. Đồ thánh, Tịch Thiên, đây chính là tử tội. Lão đầu nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí rất bình thản, bất quá trong đó lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt sát ý. Tử tội ngươi định tử tội? Dương Vũ mỉa mai cười một tiếng, không có chút nào tôn kính ý. Ngươi quá phách lối, coi là đột phá thánh nhân liền vô địch sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Hồng Quân mở miệng, lắc đầu, ngữ khí mười phần bình thản, giống như hiện tại Dương Vũ trong mắt hắn đồng dạng cũng chỉ là con kiến hôi. Thật xin lỗi, đối ngươi ta không có cái gì tôn kính có thể nói, bởi vì sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chết trong tay ta. Dương Vũ cười lạnh, trong đôi mắt đều là lãnh ý, không có chút nào e ngại cùng ba động. Đã nói như ngươi vậy, vậy hôm nay ta liền không thể lại để cho ngươi còn sống. Hồng Quân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Tiểu Long, lên đi. Dương Vũ cười lạnh, thân ảnh trực tiếp biến mất tại tiểu đỉnh đầu rồng. Bộ pháp thần bí bước ra, cũng không có gây nên hư không băng liệt, bởi vì đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng cho nổ không có. Giống Tiểu Long nổ hống, trong đôi mắt nổi lên sát ý. Thiên Yêu Đế Khải bộc phát ra xưa nay chưa từng có yêu đế uy, bao phủ Tiểu Long, trực tiếp thẳng hướng Hồng Quân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 26 chương 248. Tịch Thiên thương hừ, hiện tại người thật sự là càng ngày càng phách lối. Hồng Quân sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ cùng Tiểu Long sẽ như vậy không do dự trực tiếp động thủ với hắn. Thân là đạo tổ, qua nhiều năm như vậy trong hồng hoang đệ nhất nhân, Dương Vũ cùng Tiểu Long loại này dứt khoát, nhưng hắn cảm thấy nhận lớn lao châm chọc. Thần Vương quyền, nhưng mà Dương Vũ thân ảnh lại trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn. Không dư thừa chút nào lời nói, Dương Vũ chung quanh thân thể đã tử kim thần mang lượn lờ, như là thần vương xuất quyền, trực tiếp nhất quyền đánh phía hắn. Cúp mà Hồng Quân lại sắc mặt lạnh lùng, mười phần bình thản vung ra nhất trường, trực tiếp chụp về phía Dương Vũ thần vương quyền. Bành, trong nháy mắt vô số tử kim thần mang tán loạn, trong nháy mắt tiêu tan di, mà Dương Vũ thân thể cũng ầm vang bay ngược, trực tiếp lướt ngang ra mấy vạn dặm. Giống Tiểu Long giận, này một đôi thần dực bên trên đột nhiên hiện ra vô số ánh sáng màu đen, điên cuồng rót vào Tiểu Long thể nội. Mà Tiểu Long nổi giận gầm lên một tiếng về sau, mở ra miệng rộng, một đạo hắc sắc thần quang giống như diệt thế lôi đình đồng dạng trong nháy mắt vạch phá vô số hư không, trùng kích đến Hồng Quân trước người. Cho ta trở về. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, trực tiếp phất ốm tay áo một cái. Trong nháy mắt này, ban đầu còn đánh về phía Hồng Quân hắc sắc thần quang trực tiếp chuyển hướng, như là bị nghịch chuyển, ầm vang bay về phía Tiểu Long chính mình. Oanh nhất thời, hắc sắc thần quang trùng kích tại Tiểu Long trên thân thể, trực tiếp lệnh Tiểu Long bay tứ tung, trong hư không lưu lại mảng lớn chân huyết. Hồng Quân lão cẩu nhận lấy cái chết, nhưng mà Dương Vũ tốc độ lại nhanh kinh người, cơ hồ tại lướt ngang ra 10 vạn dặm về sau, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Hồng Quân, trong mắt lóe ra sát ý. Dương Vũ trong tay nắm một thanh lôi đình hóa thành trường kích, này kích nhận đều là tử kim thần lôi. Theo Dương Vũ gầm thép, trực tiếp chém về phía Hồng Quân. Tịch Thiên, ngươi căn cũng không biết thiên đạo thánh nhân là một cái dạng gì tầng thứ, mà lại trên đại đạo tạo nghệ, ta nói là hồng hoang thứ hai, không ai dám nói là thứ nhất. Hồng Quân lạnh lùng mở miệng, trên tay phải từng sợi lôi đình hiển hiện, hắn chỉ duỗi ra một cái ngón trỏ tay phải, đón Dương Vũ lôi đình trường kích, lạnh nhạt điểm ra. Cung vài giây đồng hồ về sau, hết thảy đứng im. Dương Vũ lôi đình trường kích trực tiếp liền bị Hồng Quân một cái ngón tay cho ngăn cản, vô pháp tiến thêm mảy may. Lại đến Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, không có chút nào lui bước ý tứ. Sau lưng thần luôn tại chuyển động, tản mát ra từng sợi thần mang chui vào Dương Vũ thể nội. Mà Dương Vũ trong tay trực tiếp nắm chặt một thanh trường kiếm màu tím. Dương Vũ sau lưng, một gốc tiểu thảo hư ảnh lói lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào thương cướp trong kiếm. Oanh, Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, trong lòng đều là lãnh ý. Một kiếm chém ra, bao phủ ra vô số lôi đình thần mang hội tụ thành kiếm mang, trực tiếp bổ về phía Hồng Quân. Cái này kiếm pháp ta rất quen thuộc. Hồng Quân hừ lạnh, lúc trước Dương Vũ độ thành tiên kiếp, hắn muốn lợi dụng tiên kiếp mạt sát Dương Vũ. Mà Dương Vũ cái này kiếm mang lúc trước liền làm hắn nếm qua không ít thua thiệt. Cho nên lúc này hắn xuất thủ không có chút nào lưu tình. Đưa tay, một cỗ cực kỳ khủng bố thần mang oanh ra. Hồng Quân đôi mắt trở nên cực sự lạnh lẽo. Oanh, gần như trong nháy mắt, Hồng Quân thần quang liền đem Dương Vũ kiếm mang cho đánh tan. Một tơ một hào không dư thừa, trực tiếp tiêu tan di vào hư không. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, nhìn lấy Hồng Quân thần quang như trước đang trùng kích hướng mình, trong đôi mắt nhất thời nổi lên lãnh ý. Thương cướp kiếm bổ ra, toàn lực chống cự nhất kích. Chết đi, nhưng mà Hồng Quân rất nhanh liền tiếp lấy xuất thủ, trực tiếp xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Không đợi này thần quang làm Dương Vũ khó giải quyết, lần nữa oanh ra đòn đánh mạnh nhất. Oanh, trong nháy mắt Dương Vũ bị vô số đại đạo thần quang bao phủ lại, trong chớp mắt biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Bành mà theo Hồng Quân cái này đỉnh phong nhất kích, này bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tự bảo mà nổ cực kỳ yếu ớt đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố vết nứt, khiến cho Dương Vũ cùng Hồng Quân đỉnh phong nhất kích đều là biến mất tại trong cái khe. Mà cái này hư không cũng không có muốn khép lại ý tứ. Thánh nhân, thiên đạo thánh nhân đỉnh phong nhất kích, chỗ này hư không đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt, khép lại cũng vô dụng. Chủ nhân Tiểu Long đôi mắt trừng lớn, khói mắt không chút suy nghĩ, trực tiếp đuổi theo Dương Vũ cùng nhau đi vào cái khe kia trong. Hồng Quân xuất hiện, vẻn vẹn 3 lần công kích, Dương Vũ cùng Tiểu Long liền bị đánh không có không hoàn thủ lực. Cuối cùng không có cho Hồng Quân tạo thành tổn thương chút nào, vô cùng bẩn cùng Tiểu Long đều là biến mất tại hư không liệt phùng, không có tung tích gì nữa. Kết thúc. Hồng Quân lạnh hừ một tiếng, từ trên trời giáng xuống, đi vào Thông Thiên giáo chủ bọn người trước người, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chúc mừng đạo tổ, rốt cuộc diệt trừ đối lập." Thông Thiên giáo chủ, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề 3 người đều là mở miệng cười. Hồng Quân mở miệng, trong đôi mắt mang theo cung kính sắc: "Đã tịch trời đã chết, vậy liền xin từ biệt." Hoang Ma Thần nhàn nhạt mở miệng nói một tiếng, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn nguyên lai vừa mới sinh ra lúc cũng là thiên đạo thánh nhân, thậm chí so Hồng Quân còn mạnh hơn. Cho nên bây giờ nhìn thấy Hồng Quân uy thế, Trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Thực sự không giống lưu ở nơi đây. Tịch trời đã diệt. Các ngươi liền theo ta về trước đảo cung đi. Ngọc Đế, Như Lai, Quan Âm đều không sự tỉnh. Lần thứ tư thiên địa lượng kiếp trước Tây Du cũng nên bắt đầu. Hồng Quân mở miệng, lấy phản ứng kiện hàng thông thiên giáo chủ ba người trực tiếp liền bay về phía hắn chỗ cung điện. Minh Bạch, chúng ta sẽ an bài tốt. Thông thiên giáo chủ ba người mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia nghiêm túc. Đúng, lão tử cùng Khúc Thủy còn có Dương Vũ những cái kia thân cận sắc, xử lý như thế nào, chuẩn đề nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi đến. Vô sự, những người kia lật không nổi sóng gió. Hồng Quân mở miệng, trong giọng nói mang theo lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào mở miệng. Mà tại này hư không liệt phùng chỗ, lại lâm vào trong yên tĩnh. Vô số không gian lực tại các ngươi này cách khe to lớn giống như một đảo vết thương, cực kỳ chói mắt. Ông sau mười mấy phút, tại cách này hư không liệt phùng trước, có người xuất hiện. Chính là Bồ Đề Tổ Sư cùng Tôn Ngộ Không. Sư phụ, đây là cái gì tình huống? Tôn Ngộ Không cùng sau lưng Bồ Đề Tổ Sư nhìn lấy cái này hư không liệt phùng, tràn đầy nghi hoặc. Đại sư huyên của ngươi chết. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, trong đôi mắt dâng lên một tia thương cảm. Nhìn lấy hư không liệt phùng, phảng phất nhìn thấy chết đi Dương Vũ. Đại sư huyên chết. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt hư không liệt phùng, kinh ngạc ngẩn người. Hắn chưa thấy qua Dương Vũ, cũng không có cái gì cảm tình. Nhưng là nghe sư phụ mình đối đại sư huyên này giới thiệu, trong lòng của hắn thủy chung có một cỗ kính nể. Bây giờ nghe được chính mình đại sư huyên chết, trong lòng của hắn lộ ra hết sức phức tạp, không biết là tình cảm gì. Bồ Đề, không đúng, Dương Mi đạo nhân, ngươi vẫn là tới thăm ngươi cái này ký danh đệ tử à? Đúng lúc này, lại là hư không chấn động. Ma Tổ La Hầu xuất hiện tại Bồ Đề Tổ Sư cùng Tôn Ngộ Không bên cạnh. Ta cũng không phải là Dương Mi, chẳng qua là phân thân mà thôi. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 26 chương 249. Dương Vũ, mà không phải Tịch Thiên ai. Hồng Quân người này quá lòng dạ nhỏ mọn. Như thế thiên kiêu, ngày sau có lẽ là bàn cổ một y hệt, có thể khai mở một phương thiên địa. Có thể là sinh sinh bị lòng dạ hắn cho hại chết. Ma Tổ La Hầu nhìn trước mắt hư không liệt phùng, trong đôi mắt nổi lên thật sâu bất đắc dĩ sắc. Bây giờ nói hết thảy đều muộn. Tịch Thiên đã không. Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày, trong đôi mắt nổi lên một tia băng lãnh. Không, cái này có thể nói ra chuẩn, hắn tương lai là dạng gì, một mực không có thay đổi, ngươi cũng biết. Ma Tổ La Hầu lại lắc đầu, nhìn lấy cái này vết nứt, trong đôi mắt mang theo một tia hy vọng. Nói, nếu là hắn có thể trở về, đến lúc đó, ta liền bảo vệ hắn. Ta muốn nhìn xem này vạn cổ thanh thiên độc nhất nhân thế giới. Chờ hắn trở về đi, nếu là hắn còn có thể trở lại, cái này tam giới trong, liền không ai có thể làm sao hắn. Bồ Đề Tổ Sư cũng mở miệng, trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo sắc, trong lòng cũng tương tự chỉ có băng lãnh. Vậy liền các loại đi, thời gian còn rất dài, coi như cái này hồng hoang tạm thời bình tĩnh một đoạn thời gian. Ma Tổ La Hầu gật đầu, sau cùng nhìn một chút hư không liệt phùng, liền trực tiếp biến mất trở về Ma Thần Đại Lục. Đi thôi, trở về hảo hảo tu hành. Bồ Đề Tổ Sư cũng thở dài một tiếng, mang theo Tôn Ngộ Không trở lại tam giới trong, trực tiếp liền bay về phía Phương Thốn Sơn. Không lâu về sau, tư không liệt phùng trước, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Thiên xuất hiện. Nhìn lấy cái này vết nứt, trong đôi mắt tràn ngập thương cảm. Bọn họ chẳng hề nói một câu, chỉ là tại tư không liệt phùng chạm kế tiếp thật lâu. Rời đi lúc, trong đôi mắt quang huy sáng chói. Mà không có đi qua bao lâu, tại cái này hư không liệt phùng trước, lại có người xuất hiện. Chính là sáu cái nhìn lấy cùng một vị tóc bạc trắng thiếu nữ. Tịch Thiên. Thiếu nữ nhìn trước mắt hư không liệt phùng, tại nàng trong đôi mắt hơi nước tại dâng lên, mông lung nàng ánh mắt. Nhìn lấy cái này hư không liệt phùng. Thiếu nữ khóe mắt. Lấy xuống nước mắt. Tại này mỡ đông ra thịt trước. Lưu lại hai đảo rõ ràng nước mắt. Mà cái này nước mắt vừa xuất hiện. Tựa như cùng ngăn không được. Thiếu nữ thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Tại khóc nức nở. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiêu tiêu. Không có việc gì. Tịch thiên có chết hay không. Cũng không có ai biết. Có lẽ. Hắn có một ngày liền trở lại. Này sáu cái nhìn đứng ở lôi tiêu tiêu bên cạnh. Nhìn lấy khóc không thành tiếng lôi tiêu tiêu. Trong đôi mắt mang theo không đành lòng. Thế nhưng là. Hắn đã không thấy. Lôi tiêu tiêu mở miệng nói chuyện trong giọng nói tràn ngập bất lực. Nước mắt càng thêm ngăn không được. Không thấy. Cũng không phải chết. Thật. Chúng ta hẳn là vang lên tịch thiên. Hắn thật có ngày đó. Hội trở về lôi tiêu tiêu bên cạnh sáu vị nhìn lấy mở miệng. Mười phần nghiêm túc mở miệng. Bởi vì bọn hắn biết. Chỉ có dạng này mới có thể để cho lôi tiêu tiêu tin tưởng. Thật có thể trở về sao nhìn lấy chính mình sáu vị ra ra. Lôi tiêu tiêu mở miệng. Đôi mắt trở nên lấp lóe không yên. Hội sáu vị lão nhân bất đắc dĩ chỉ có thể lấy cực kỳ khẳng định ngữ khí mở miệng. Vậy các ngươi trở về đi. Ta liền ở lại đây, ta muốn chờ tịch thiên trở về. Lôi tiêu tiêu mở miệng. Ngữ khí mười phần kiên định. Sáu vị lão nhân liếc nhau đều là gật gật đầu. Đây là duy nhất làm cho lôi tiêu tiêu kiên định sống sót phương pháp. Sáu vị lão nhân biến mất. Nhưng lại đều là ở phía xa nhìn lấy. Đôi mắt không rời nhìn lấy hư không liệt phùng. Kinh ngạc ngẩn người lôi tiêu tiêu. Ông nhưng mà. Chỉ chút lát sau. Trong hư không. Lần nữa chấn động. Mấy vị người đồng thời xuất hiện. Một vị lão già. Một người trung niên. Cùng ba thiếu nữ. Dương Vũ ca ca. Tịch thiên ba thiếu nữ vừa thấy được hư không liệt phùng. Cùng trống giống một vùng không gian. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bịch. Trực tiếp nửa quỳ đi xuống. Trong đôi mắt. Hơi nước hiện hiện. Ba người này. Chính là Khúc Thủy. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hai tỷ muội. Người sau lưng thì là Dương Vũ lão sư lão tử cùng Trường Sinh đại đế hai người. Sư phụ. Dương Vũ ca ca. Hắn chết thật sao? Khúc Thủy mở miệng. Cũng không có gọi Dương Vũ Tịch Thiên. Mà chính là vẫn như cũ gọi Dương Vũ ca ca. Ta không biết. Lão tử mở miệng. Nhìn lấy hư không liệt phùng. Trong đôi mắt đồng dạng hơi nước mông lung. Này mặt già bên trên nếp uốn một mực đang run rẩy. Không, Dương Vũ ca ca tuyệt đối sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Khúc Thủy trong đôi mắt, nhất thời nước mắt chảy ra thanh âm trở nên cực kỳ khàn khàn. Đúng. Tịch thiên hắn sẽ không xảy ra chuyện. Tuyệt đối sẽ không Lâm Tịch. Lâm Oanh hai tỷ muội cũng mở miệng. Ngữ khí mười phần khẳng định. Bất quá, các nàng trên gương mặt xinh đẹp nước mắt cũng đã bán bọn họ. Dương Vũ. Lớn nhất sau tiến nhập cái này hư không liệt phùng. Bất quá. Lấy hắn thực lực. Hẳn là sẽ không bị đạo tổ nhất kích đánh giết. Nhưng là. Đến tột cùng sống hay chết. Ta cũng không biết. Lão tử mở miệng, lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Hắn không muốn tin tưởng cảnh tượng trước mắt là sự thật. Khúc Thủy. Lâm Tịch. Lâm Oanh. Gia gia của ta bọn họ nói. Tịch thiên hồi trở về. Hắn vượt quá xảy ra chuyện lúc này. Lôi tiêu tiêu đi tới. Ngữ khí kiên định đối ba thiếu nữ mở miệng nói đến. Tiêu tiêu. Ba người quên quá khứ. Trong đôi mắt dâng lên một tia phức tạp. Nhưng là thấy đến lôi tiêu tiêu này khóe mắt nước mắt. Này phức tạp trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Khúc Thủy, ngươi nếu là tin tưởng ngươi Dương Vũ ca ca cũng không cần nghĩ hắn đã chết. Lão tử mở miệng, nghe lôi tiêu tiêu lời nói, liền mở miệng, mười phần nghiêm túc nói với Khúc Thủy đến. Hắn không muốn Khúc Thủy bởi vì Dương Vũ sự tình mà tiêu tan gì. Đúng. Khúc Thủy muội muội phải tin tưởng Dương Vũ. Hắn nhất định sẽ trở về. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh mở miệng. Hai người bọn họ trong bất chi bất giác. Đối với Dương Vũ xưng hô. Cũng bắt đầu cải biến. Đúng. Dương Vũ nhất định sẽ trở về. Lôi Tiêu Tiêu cũng mở miệng lần nữa, ngữ khí mười phần kiên định nói. Chúng ta ở chỗ này chờ Dương Vũ, hắn nhất định sẽ trở về gặp chúng ta. Ô Vinh, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ ca ca nhất định sẽ trở về. Khúc Thủy gật đầu, nàng ngừng nước mắt, nhìn trước mắt hư không liệt phùng, trong đôi mắt dâng lên kiên định sắc. Cuối cùng, Trường Sinh Đại Đế rời đi, lão tử mang theo bốn thiếu nữ tại hư không liệt phùng trú lưu, không hề rời đi. Bọn họ muốn chờ Dương Vũ trở về. U Minh Địa Phủ lần nữa hóa thành dược khí dày đặc, vô số dược hồn ở trong đó du đãng. Mà tại Nại Hà Kiều cuối cùng, Lục Thải Luân Hồi xuất hiện lần nữa. Bất quá trong đó có một nữ tử, nàng đôi mắt thủy chung nhìn qua một cái phương hướng, khóe mắt sớm đã ướt áp. Dương Vũ, ngươi là Dương Vũ, không phải Tịch Thiên nữ tử ngồi ở trong luân hồi, nhìn qua hư không, nỉ non mở miệng. Tịch Thiên là thiên địa cải biến pháp tắc, nhượng toàn bộ sinh linh nhận biết Dương Vũ tên mới. Về phần vì sao thiên địa này, cái này hồng hoang, cái này hỗn độn cải biến pháp tắc, nhượng hồng hoang chúng sinh đem Dương Vũ gọi là Tịch Thiên. Nhưng là, giờ này khắc này, Khúc Thủy, Lôi Tiêu Tiêu, Lâm Tịch, Lâm Oanh, Hậu Thổ đều là hiểu được. Là Dương Vũ, mà cũng không phải là Tịch Thiên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 26 chương 250, không biết thế giới Tịch Thiên biến mất. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Nhưng là cơ hồ toàn bộ trong hồng hoang toàn bộ sinh linh đều biết Tịch Thiên trận chiến cuối cùng. Đồ 24 vị phong hào thiên tôn, chạm 5 vị chuẩn thánh, cường thế nghịch thiên phạt thánh, đem nguyên thủy thiên tôn bức cho được tử bảo. Sau cùng, vì không cho thánh nhân khác bị Dương Vũ cho chém giết, đem đạo tổ Hồng Quân đều ép ra ngoài một trận chiến này. Hồng Hoang đều biết Tịch Thiên đế tên, lần nữa chấn động Hồng Hoang. Lần này cũng không phải là bởi vì Tịch Thiên đế này yêu nghiệt thiên phú, mà là bởi vì Tịch Thiên đế yêu nghiệt chiến lực. Là bởi vì Tịch Thiên đế trở thành trừ thiên địa lượng kiếp bên ngoài, vị thứ nhất đem thánh người chém giết yêu nghiệt chiến tích bất quá. Trong hồng hoang, cũng bởi vì Tịch Thiên biến mất mà lâm vào trong bình tĩnh. Mọi người trừ Trà Dư Tiểu Lâu thảo luận một chút, cũng không có cái gì quá lớn bạo động. Mà tam giới trong cũng bởi vì Tịch Thiên biến mất mà thành bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trở lại riêng phần mình bình thản trong sinh hoạt, đang chờ đợi một việc bắt đầu. Mà tại này hư không liệt phùng một đầu khác, lại là mặt khác một bộ hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Đây là một mảnh dãy núi. Tại bọn này trong núi, cả người bên cạnh cắm đen nhánh đại kích thanh niên chính hôn mê nằm ở nơi đó. Tại bên cạnh hắn có một đầu tiểu long đang nghỉ ngơi, một cỗ cường đại khí tức chính đang tràn ngập lấy. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một hồi lâu sau, thanh niên đôi mắt rốt cuộc mở ra, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, sắc mặt mười phần bắt đầu nghi ngờ tới. Tiểu long thanh niên đứng lên, nhìn lấy nghỉ ngơi tiểu long, nghi hoặc mở miệng. Chủ nhân. Tiểu long đôi mắt mở ra, nhìn lấy Dương Vũ, nhiều ngày kinh hỉ lên tiếng. Nơi này là nơi nào? Ta không phải là bị Hồng Quân lão cẩu cho trấn áp tiến vào thời không liệt phùng trong sao? Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc sắc. Cái này hẳn là một cái thế giới khác. Tư không liệt phùng cuối cùng, địch nổi cũng không biết có cái gì. Chúng ta hẳn là trong lúc vô tình tiến vào thế giới khác. Tiểu Long mở miệng, chân mày hơi nhíu lại. Trong cái thế giới này, hắn luôn cảm giác không thoải mái, trong lòng tràn ngập một đám cảm giác nguy hiểm. Không phải Cửu Châu địa sao? Dương Vũ mở miệng hỏi đến. Không phải. Tiểu Long lắc đầu. Nói như vậy, lại là một cái hồng hoang bên ngoài thế giới. Dương Vũ mở miệng, trong lòng mang theo một chút bất đắc dĩ. Hồng hoang bên ngoài thế giới, căn liền không hiểu, tràn ngập không biết nguy hiểm a. Chủ nhân, tiến vào cái thế giới này, chúng ta còn muốn hay không trở về? Tiểu Long mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Trở về, đương nhiên muốn trở về. Dương Vũ đôi mắt nhất thời lạnh lên. Hồng Quân đem hắn đánh vào thế giới khác. Thù này đương nhiên muốn báo, thế nhưng là cái thế giới này là nơi nào, có người nào, làm sao trở về, chúng ta cũng không biết a. Tiểu Long mở miệng, sắc mặt có chút khó khăn, hắn thăm dò qua bốn phía thế giới, không chút khói người. Không nóng này, hiện tại ta cũng tỉnh, vậy chúng ta liền rời đi nơi này, trước tìm một cái có dấu vết người địa phương, nghe ngóng một số ý cười về sau, chắc chắn sẽ có rời đi nơi này phương pháp. Dương Vũ mở miệng, rút lên bên cạnh tịch thiên kích, bay thẳng đứng lên, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong đôi mắt dâng lên tinh mang. Tiểu Long gật đầu, đi vào Dương Vũ bên cạnh, cũng không có thay đổi lớn, chỉ là đứng tại Dương Vũ đầu vai, như cùng một con tiểu sủng vật. Không biết thế giới, vẫn là không nên quá phách lối, dù sao, ai cũng không biết cái thế giới này nguy hiểm. Dương Vũ cùng Tiểu Long rời đi nơi này, rất nhanh liền tại cái này thương mang trong núi lớn bắt đầu bay lượn, không ngừng phi hành, phải bay ra cái này thương mang đại sơn. Nhưng là cái thế giới này bao quát mậu vượt qua Dương Vũ dự tính, coi như hắn ủn có bộ pháp thần bí, có được chuẩn thánh tu vi, đi đường tiếp gần một tháng, lại căn bản không hề bước ra này thương mang sơn mạch. Cái thế giới này có phải hay không có chút lớn ra mặt, lúc này mới một cái sơn mạch, vậy mà liền so ra mà vượt hơn phân nửa ma thần đại lục. Dương Vũ mày nhăn lại, cùng Tiểu Long đi vào trong dãy núi, chính đang nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Rất lớn, ta trước chỉ là quay chung quanh chủ nhân bốn phía quan sát, không nghĩ tới, nơi này, vẫn là đại vượt qua ta dự tính. Tiểu Long cũng rất khiếp sợ, bị sơn mạch này, cái thế giới này cho rung động đến. Có người đến mà Tiểu Long vừa dứt lời, Dương Vũ mi đầu liền nhăn lại đến, nhìn về phía một cái phương hướng. Người Tiểu Long nhíu mày, hắn cũng không có cảm ứng được cái gì khí tức. Tất tiếng soi soạt tốt. Mà như là Dương Vũ nói, thật có người đi tới. Theo lùm cây run run, một đội quần áo mười phần xa hoa người xuất hiện tại Dương Vũ cùng Tiểu Long trong tầm mắt. Nơi này hết thảy có 11 người, 9 vị lão giả, một thanh niên cùng một thiếu nữ. 9 vị lão giả đều là phong hào thiên tôn cảnh giới. Thanh niên cùng thiếu nữ đồng dạng cũng không yếu, đều là đại la cảnh điều kiện. Cái này thế giới cảnh giới cùng Tây Du khẳng định khác biệt. Nhưng là vì không loạn thất bát tao, chúng ta thống vừa sử dụng Tây Du cảnh giới. Các ngươi là ai? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cái này 11 người, mở miệng hỏi đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, 11 người đều là nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Nghe không hiểu sao? Dương Vũ nhún nhún vai, chỉ có thể mở miệng lần nữa. Mà 11 người cũng mở miệng, nói thật là Dương Vũ nghe không hiểu lời nói. Nhưng là, cũng may Dương Vũ bọn người tu vi đầy đủ cao, học hội một loại lời nói rất nhanh. Sau mười mấy phút, Dương Vũ liền lần nữa nhìn về phía mười mấy người này mở miệng hỏi đến. Các ngươi là ai? Còn có cái thế giới này là địa phương nào? Tiểu tử, hỏi vấn đề này trước, có phải hay không hẳn là nói cho chúng ta biết ngươi là ai? Người thanh niên kia nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mạo xưng kiên nhẫn không được sắc, dạy dỗ Dương Vũ một loại lời nói, lãng phí mười mấy phút, nhượng hắn mười phần khó chịu. Tịch Thiên, đến từ một thế giới khác. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy mấy người kia, từ tốn nói. Một thế giới khác người sao? Hạ giới đến nhìn lấy Dương Vũ, thanh niên nhất thời lộ ra mỉa mai nụ cười, hiển nhiên đối với Dương Vũ lai lịch cực kỳ xem thường. Không, một thế giới khác. Dương Vũ lắc đầu, hắn cũng không phải là đến từ cái gì cái gọi là hạ giới. Cái gì một thế giới khác? Đối với tiên vực tới nói, sở hữu ngoại lai giả đều là hạ giới ti tiện bối phận. Còn ở nơi này nói nhảm? Người thanh niên kia lần nữa lạnh hừ một tiếng, đối với Dương Vũ đều là chẳng thèm ngó tới. Lạc Hoa, ngươi có thể hay không đừng như vậy xem thường người khác? Tịch Trời mặc dù đến từ hạ giới, nhưng là dù sao cũng là chúng ta hữu duyên gặp phải. thiếu nữ kia nhất thời nhíu mày, nhìn về phía người thanh niên kia, nhíu mày quát một tiếng. Linh Nhi, lời này của ngươi nói thế nào? Ta nào có xem thường người khác. Hạ giới người, xác thực đều là ti tiện người a. Người thanh niên kia Lạc Hoa mở miệng lần nữa, nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thật xin lỗi, ngươi đừng để ý Lạc Hoa lời nói, hắn chính là như vậy người, thực sự thật có lỗi. Thiếu nữ tên là Lạc Linh, gặp Lạc Hoa thái độ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Dương Vũ. Thật có lỗi nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 26 chương 251. Gian tế không có việc gì. Loại này ra thích ồn ào người, ta gặp nhiều. Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt lắc đầu, những người này chỉ là muốn tại Dương Vũ nơi này nghỉ ngơi một chút. Cho nên, Dương Vũ cũng liền chỉ tính toán tại những người này trong tai thăm dò được một số liên quan tới cái thế giới này tin tức. Sau đó, đi tìm trở về hồng hoang thế giới phương pháp. Ngươi nói người nào ồn ào nhưng mà. Thanh niên nghe được Dương Vũ lời nói, mi đầu lại trực tiếp nhăn lại đến, ngữ khí băng lãnh. Không nói ngươi. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản nói ra. Hừ, ngươi nếu là dám nói ta, hôm nay ta liền để ngươi chết không táng thân địa. Lạc Hoa nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý, giống như Dương Vũ là một giới con kiến hôi. Lạc Hoa Lạc Linh Nhi nghe được Lạc Hoa uy hiếp, nhất thời nhíu mày, lần nữa quát một tiếng. Linh Nhi, ngươi đây là ý gì? Hắn bất quá là một cái hạ giới mà đến phế vật. Ngươi đến mức dạng này che chở hắn sao? Lạc Hoa mày nhăn lại, nhìn về phía Lạc Linh. Gặp nhau là duyên, huống chi Tịch Thiên cũng không phải người xấu, ngươi dạng này mở miệng đả thương người, liền không đúng. Lạc Linh Nhi mở miệng, đôi mi thanh tú nhíu lên, hiển nhiên là đối với cái này Lạc Hoa thái độ, mười phần không thích. Làm một cái hạ giới đến ti tiện bối phận, ngươi vậy mà mở miệng đối với ta như vậy nói chuyện. Ngươi không phải là coi trọng cái này hạ giới đến phế vật a? Lạc Hoa nhìn về phía Lạc Linh, mi đầu thật sâu nhăn lại. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Dương Vũ, liền bị Dương Vũ tuấn giật khuôn mặt cho kinh hãi đến, cho nên mới sẽ một mực đối Dương Vũ khắp nơi nhằm vào. Bây giờ Lạc Linh Nhi che chở Dương Vũ, càng làm cho trong lòng của hắn ghen tuông đại phát. Lạc Hoa, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Lạc Linh Nhi nhất thời giận, bị Lạc Hoa cái này không có não tử nói câu nào cho làm cho tức giận. Linh Nhi, Lạc Hoa dù sao cũng là biểu ca ngươi, ngươi dạng này giúp người ngoài, không tốt lắm. Sau lưng, này chín cái lão giả bên trong có người mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt đồng dạng mang theo không thích. Đúng, ngươi là Lạc Hà thần triều công chúa. Làm sao có thể làm một cái hạ giới mà đến ti tiện bối dạng này nói với tiểu vương ra lời nói đây? Linh Nhi, ngươi là công chúa, coi như ngươi tính cách thiện lương, nhưng là như thế này giúp đỡ một cái ti tiện bối phận, không tốt lắm. Chín cái lão giả lục tục ngo ngoe mở miệng, đều là giúp đỡ Lạc Hoa nói chuyện. Nhìn về phía Dương Vũ, trong ánh mắt đều là mang theo khinh thường cùng chán ghét. Trưởng lão, chúng ta không thể dạng này kỳ thị hạ giới người. Lạc Linh Nhi nhìn một chút mặt không biểu tình Dương Vũ, cuối cùng vừa nhìn về phía mấy tên lão giả, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Hạ giới ti tiện bối cũng là hạ giới ti tiện bối. Lạc Hoa cười lạnh, mở miệng nói chuyện, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh sắc. Còn lại chín vị lão giả mặc dù không có mở miệng nói chuyện một, nhưng là trong đôi mắt đối với Dương Vũ xem thường sắc lại không có chút nào yếu bớt. Vô sự, ta với các ngươi cũng sẽ không có cái gì giao tiếp, chỉ là nghe ngóng một số tin tức. Dương Vũ bĩu môi, đối với những người này lời nói xem thường, nhàn nhạt mở miệng nói chuyện. Đánh nghe cái gì? Muốn lôi kéo làm quen, muốn phụ thuộc chúng ta Hà Lạc thần triều cứ việc nói thẳng. Ở chỗ này giả trang cái gì trang? Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Hoa mở miệng lần nữa, trong đôi mắt dâng lên mỉa mai sắc. Cái gì là Hà Lạc thần triều rất lợi hại địa phương sao? Dương Vũ mỉm cười, ra vẻ mười phần nghi hoặc mở miệng hỏi đến. Ngươi có ý tứ gì? Một cái ti tiện bối phận, dám mở miệng châm chọc ta Hà Lạc thần triều nhìn lấy Dương Vũ. Lạc Hoa mở miệng trong đôi mắt nổi lên lạnh lẽo sắc. Ta là còn lại mấy cách đến, xác thực chưa nghe nói qua a. Dương Vũ nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ngươi đây là đang tìm. Tốt. Các ngươi tất cả im miệng cho ta một. Đã các ngươi không thích hạ giới người. Vậy liền qua địa phương khác nghỉ ngơi. Chính ta cùng Tịch Thiên tâm sự. Lạc Linh Nhi mở miệng, mười phần tức giận mở miệng hét lớn một tiếng trực tiếp cắt ngang Lạc Hoa thanh âm. Hừ. Tiểu tử. Về sau đừng để ta gặp được ngươi. Lạc Hoa nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh hừ một tiếng về sau. Mang theo chín vị nhìn lấy hướng đi chỗ hắn. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tịch Thiên, ngươi muốn nghe được cái gì, ngươi hỏi đi. Lạc Linh Nhi mở miệng cười nhìn về phía Dương Vũ. Cũng không có gì đặc biệt sự tình. Dương Vũ mở miệng. Cái này Lạc Linh Nhi xác thực trời sinh tính cách thiện lương. Dương Vũ liền không tiếp tục che giấu. Mở miệng hỏi ý kiến hỏi mình muốn biết sự tình. Mà tại một bên khác. Lạc Hoa lại sắc mặt âm trầm nhìn về phía chín vị trưởng lão. Mở miệng nói. Cái này Tịch Thiên. Rất lời hại có thể. Một cái hạ giới đến ti tiện người. Làm sao có thể lẻ loi một mình đi vào Thương Mang Yêu Sơn. Xác thực cái này ti tiện đồ tới gần Linh Nhi công chúa khẳng định có ý khác. Hừ. Hạ giới người tới. Có mấy cái là yêu nghiệt bối phận. Phế vật này nhất định là nghe nói chúng ta đến từ Hà Lạc Thần Triều. Cho nên muốn thông qua công chúa. Phụ thuộc nói chúng ta Thần Triều trong. Hừ. Hạ giới lên. Đều là ti rẻ như chó phế vật. Nhìn hắn này một bộ thân cận công chúa bộ dáng liền biết. Một cách không muốn sống phế vật. Mấy tên lão già mở miệng. Gặp Dương Vũ cùng Lạc Linh Nhi đang nói chuyện với nhau. Nói không có nghe. Đều lộ ra màu sắc trang nhã. Từ hạ giới mới vừa tới đến chúng ta tiên vực. Hắn cũng chính là một cái phế vật. Tại cái này Thương Mang Yêu Sơn sống không nổi. Tự nhiên nghĩ đến từ chúng ta nơi này tìm kiếm che chở. Lạc Hoa mở miệng, gặp Dương Vũ cùng Lạc Linh Nhi đàm vừa nói vừa cười trong lòng càng thêm khó chịu. Hừ, hắn đây là muốn đẹp. Chính chúng ta đều tự thân khó đảm bảo. Còn bảo hộ hắn đợi chút nữa gặp gỡ Hoàng Linh Thần hướng người. Cái thứ nhất đem hắn cho ném ra bên ngoài chịu chết. Một cái phế vật. Mấy tên lão giả cũng gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ trong mắt chán ghét cùng xem thường không chút nào tiến hành che giấu. Thật giống như cái này hạ giới người tới. Đối với bọn hắn tới nói. Cái gọi là hạ giới người như là dòi bỏ đồng dạng làm bọn hắn chán ghét. Hừ. Trừ khuôn mặt. Còn có cái gì? Cũng là một cái phế vật. Muốn đánh Hà Lạc Thần Triều công chúa chủ ý. Thật sự là không muốn sống. Lạc Hoa mở miệng lần nữa trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sắc. Ta nhìn hắn đột nhiên xuất hiện tại chúng ta nơi này. Cũng là Hoàng Linh Thần hướng phái tới gian tế. Cho Hoàng Linh Thần hướng mật báo ra hỏa. Chín cái lão giả trong duy nhất bà lão mở miệng trong đôi mắt đều là mỉa mai sắc đang lói lên. Đúng. Ta nhìn hắn cũng là một tên gian tế. Lạc Hoa đôi mắt nhất thời lói lên. Trực tiếp đứng lên. Dậm chân hướng đi Lạc Linh Nhi cùng Dương Vũ. Sắc mặt băng lãnh. Tịch Thiên. Ngươi đứng lên cho ta đi vào trước người hai người. Lạc Hoa mở miệng lần nữa. Trong đôi mắt đều là băng lãnh thần huy đang lói lên. Có việc Dương Vũ mày nhăn lại. Cái này Lạc Hoa lặp đi lặp lại nhiều lần đối với mình ngôn ngữ vũ nhục. Đã làm Dương Vũ có chút phẫn nộ. Ngươi cái này gian tế. Đứng lên cho ta. Còn dám lớn lối như vậy ngồi ở chỗ này cùng công chúa nói chuyện phiếm. Muốn chết Lạc Hoa nhìn lấy. Giận. Quát một tiếng trong lòng đều là băng lãnh. Gian tế Dương Vũ mày nhăn lại. Nhìn lấy Lạc Hoa trong đôi mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 26 chương 252. Nhất quyền Lạc Hoa. Ngươi đây là làm gì? Ở không đi gây sự sao? Lạc Linh Nhi nghe Lạc Hoa tiếng hét phẫn nộ. Trong đôi mắt lại nổi lên phẫn nộ sắc. Linh Nhi. Cái này Tịch Thiên vô duyên vô cớ xuất hiện tại Thương Mang Yêu Sơn liền có thể nghi. Huống chi. Hắn một cái hạ giới đến phế vật. Dựa vào cái gì tiến vào thương mang yêu sơn? Lạc Hoa mở miệng. Nhìn lấy Lạc Linh. Mười phần nghiêm túc mở miệng. Nói có bài bản hẳn hoi. Cái gì gian tế? Dương Vũ nhíu mày hỏi, căn liền nghe không hiểu. Chúng ta tiến vào thương mang yêu sơn. Đang bị Hoàng Linh thần hướng truy sát. Ngươi một cái hạ giới đến ti tiện con kiến hôi vô duyên vô cớ xuất hiện. Không phải bọn họ phái tới gian tế. Là cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ. Lão ẩm kia mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong giọng nói tràn ngập băng lãnh cùng xem thường. Truy sát sao? Dương Vũ nhìn về phía mấy người kia, thật có chiến đấu qua dấu vết. Hừ. Còn ở nơi này chăng? Ngươi cái này gian tế. Hoặc là cút cho ta. Hoặc là liền cho ta chết ở chỗ này. Lạc Hoa nhìn về phía Dương Vũ. Mở miệng lần nữa lớn tiếng quát lớn. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát ý. Nơi này là của ta phương, các ngươi nếu là cảm thấy ta là gian tế, các ngươi có thể lăn. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt hiện lên một tia băng lãnh, nhìn về phía Lạc Hoa, đã không có dư thừa kiên nhẫn. Nếu là cái này phách lối ra hỏa dám mở miệng lần nữa nói nhiều một câu, này Dương Vũ liền sẽ trực tiếp diệt ra hỏa này. Ngươi nói những người nào lăn? Một con kiến hôi. Phế vật. Cũng dám như thế cùng ta xông này. Lạc thần hướng tiểu vương ra mở miệng nói chuyện nhìn lấy Dương Vũ. Lạc Hoa nhất thời giận. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Hạ giới đến phế vật. Ngươi tại dám mở miệng đối tiểu vương ra dạng này nói câu nào. Cẩn thận chúng ta chảm ngươi. Lại là một cái lão đầu mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Đối tiểu vương ra bất kính. Ngươi một cái hạ giới con kiến hôi. Là ăn hùng tâm báo tử đảm. A nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nó dư lão giả đều là đôi mắt lạnh lẽo xuống tới. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Lạc Linh Nhi nhìn không được. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Hét lớn một tiếng. Đối với những người này như thế xa lánh một cách đến từ hạ giới. Cái gì cũng đều không hiểu thanh niên. Tính cách thiện lương nàng mười phần phẫn nộ. Công chúa cũng không thể bị tìm người che đậy hai mắt a. Một đám lão giả mở miệng đối Lạc Linh Nhi một cái thổi. Dương Vũ càng thêm cảm thấy không ổn. Bọn họ cho rằng Lạc Linh Nhi nhìn về phía Dương Vũ. Mà dạng này kết quả là Hà Lạc thần triều tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên bọn họ nhất định phải nhượng Dương Vũ chết hoặc là sẽ không còn được gặp lại Lạc Linh. Linh Nhi chớ bị gia hỏa này mặt cho lừa gạt, hắn chẳng qua là một cái hạ giới đến con kiến hôi. Lạc Hoa cũng mở miệng trong đôi mắt đều là băng lãnh. Tốt! Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Đã các ngươi không thích Tịch Thiên. Vậy chúng ta đi. Nơi này là Tịch Thiên địa phương. Lạc Linh Nhi nhưng như cũ khuôn mặt băng lãnh trong giọng nói đều là tức giận. Công chúa! Tất cả im miệng cho ta. Ta nói. Khởi hành. Lạc Linh Nhi lạnh hừ một tiếng. Cùng Dương Vũ ánh mắt tạm biệt về sau. Liền trực tiếp hướng đi nơi xa. Tiểu tử. Thương mang yêu sơn trong chuẩn thánh cấp bậc hung thú khắp nơi trên đất đi. Lần sau gặp mặt. Có lẽ cũng là ngươi xương cốt. Lạc Hoa lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Mỉa mai cười một tiếng về sau. Liền dẫn tất cả mọi người bắt đầu khởi hành. Đi thôi, đi theo đám bọn hắn qua nhân tộc căn cứ. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nếu không phải vì rời đi thương mang yêu sơn. Hắn cần theo dõi những người này. Hắn sớm đã đem trừ Lạc Linh Nhi ngoại nhân đều cho trảm. Sáu cái phong hào thiên tôn, một cách đại la cảnh, Dương Vũ một cách đầu ngón tay liền có thể diệt. Rời đi thương mang yêu sơn về sau, ta liền diệt bọn gia hỏa này. Tiểu Long mở miệng, đôi mắt băng lãnh. Vừa mới hắn cũng tương tự tại nhẫn nại. Vô sự đến lúc đó có rảnh ngươi liền đi. Dương Vũ bĩu môi chẳng hề để ý nói một tiếng. Liền đi theo Lạc Linh Nhi bọn người sau lưng. Hừ, một bầy kiến hôi còn lớn lối như thế. Tiểu Long lạnh hừ một tiếng trong giọng nói đều là sát ý. Rời đi thương mang yêu sơn về sau. Hắn nhất định có rảnh. Mà Dương Vũ đi theo những người này sau lưng. Đi sau mười mấy ngày. Đã càng ngày càng tiếp cận thương mang yêu sơn bên ngoài. Trên đường đi rừng rậm nguyên thủy. Càng ngày càng mỏng manh. Bất quá, ngoài ý muốn lại cuối cùng sẽ phát sinh. Lạc Linh Nhi bọn người dừng lại. Bởi vì bọn họ gặp gỡ Hoàng Linh Thần hướng người vẫn là năm vị chuẩn thánh lính đội nhân mã. Hỗn chứng, ta liền biết cái kia Tịch Thiên là Hoàng Linh Thần hướng gian tế. Năm vị chuẩn thánh, chúng ta còn như thế nào có sinh lộ? Lão ở kia mở miệng, nhìn lên bầu trời trong lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm Hoàng Linh Thần hướng người, gầm thét lên tiếng. Những người khác đều là không có mở miệng nói chuyện, trừ Lạc Linh Nhi ngoại nhân đều là giận không kềm được, trong lòng sát ý sôi trào. Lạc Linh Nhi xem thường, nàng cũng không tin lời này, lúc này vẻn vẹn sắc mặt rất khó nhìn. Động thủ, toàn giết Hoàng Linh Thần hướng chuẩn thánh lính đội mở miệng. Thân hình trực tiếp lướt hướng phía dưới Lạc Linh Nhi bọn người, một câu đều không có nhiều lời. Còn lại bốn vị chuẩn thánh cùng 10 vị phong hào thiên tôn đều là gầm thét, xông hướng phía dưới, sát ý mọc lan tràn. Hà Lạc Thần Triều chỉ có 9 vị phong hào thiên tôn, căn liền không phải là đối thủ. Vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ, liền chỉ còn lại có vị bà lão kia cùng Lạc Hoa, Lạc Linh Nhi ba người. Trở về đi, lần này làm không tệ. Này năm vị chuẩn thánh cũng không có động thủ lần nữa. Người cầm đầu đối bà lão vẫy tay, từ tốn nói: đa tạ chuẩn thánh đại nhân khích lệ. Bà lão vội vàng lấy lòng cười bay về phía Hoàng Linh Thần hướng đội ngũ. Ngươi Lạc Hoa sắc mặt ngốc trệ, căn liền phản ứng không kịp. Ngươi là gian tế? Lạc Linh Nhi không ngốc, trong nháy mắt liền hiểu được, nhìn lấy lão ở này trong lòng hiện lên sát ý. Không sai, ta chính là gian tế. Không nghĩ tới a, bà lão hơi mở miệng cười, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Lạc Linh Nhi cùng Lạc Hoa. Cái thứ nhất mở miệng nói cái kia Tịch Thiên là gian tế Lạc Hoa nhìn lấy bà lão, cũng minh bạch cái gì, nhất thời gầm thét lên tiếng, như là thu đến nhục nhã. Ha ha, ngược lại là muốn cảm tạ cái kia Tịch Thiên, vu hãm hắn về sau liền không có người tại đa nghi, mấy ngày nay mật báo đơn giản rất nhiều đây. Bà lão mở miệng, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh ý cười. Thật sao vậy, ngươi phải làm thế nào cảm tạ ta? Nhưng mà Dương Vũ thanh âm lạnh như băng lại tại lúc này vang lên. Dương Vũ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Linh Thần hướng trong tầm mắt mọi người. Là ngươi? Bà lão đồng tử nhất thời co rụt lại, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Ha ha, ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, không bằng liền dùng tính mạng các ngươi để báo đáp đi. Dương Vũ mở miệng, nhìn trước mắt Hoàng Linh Thần hướng mọi người, lạnh lùng mở miệng. Tịch Thiên chạy mau, bọn họ có 5 vị chuẩn thánh, ngươi không phải là đối thủ, khác uổng phí hết tánh mạng. Lạc Linh Nhi gặp Dương Vũ lao ra ngăn tại nàng và Lạc Hoa trước người, nhất thời trong lòng dám động, liền vội mở miệng hét lớn. Hừ, không chỉ có là một cái phế vật, vẫn là một cái kẻ ngu. Lạc Hoa nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng đều là băng lãnh. Hắn biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên liền ngữ khí càng thêm áp độc. Lay trời quyền, Dương Vũ nhìn lấy Hoàng Linh Thần hướng sắc mặt cổ quái 16 người, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, tại Dương Vũ trong thân thể, vô số tử kim thần mang biện pháp mà ra. Dương Vũ như là nhất tôn lay cử nhân thức tỉnh, đấm ra một quyền, vô số tử kim thần mang hội tụ, ngưng tụ thành một đảo có thể dung chuyển trời đất khủng bố quyền ảnh, trực tiếp đánh phía Hoàng Linh Thần hướng mọi người. Oanh, quyền ảnh oanh ra, xẹt qua rừng rậm nguyên thủy, trực tiếp đem Hoàng Linh Thần hướng người bao phủ trong đó. Mấy hơi về sau, lan tràn vài trăm mét, vô cùng khủng bố khe rãnh xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Rừng rậm nguyên thủy khắp nơi, Hoàng Linh Thần hướng chuẩn thánh, phong hào thiên tôn đều là biến mất, hóa thành ép phấn, bị lay trời quyền cho mạt sát. Nhất quyền uy khủng bố như vậy, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 26 chương 253. Vì sao muốn chú ý cẩn thận? Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều phảng phất an tĩnh lại. Này cái cử đại khe rãnh chính ở chỗ này, trong đó Có từng sợi khủng bố thần mang đang lói lên, tàn ra khí tức khủng bố. Mà Lạc Hoa cùng Lạc Linh Nhi đứng sau lưng Dương Vũ, nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, một câu cũng nói không nên lời. Bọn họ vừa mới còn tại mở miệng, một cách khuyên giải Dương Vũ nhanh chạy trốn. Nói Dương Vũ không phải là chuẩn thánh đối thủ. Một cách tiếp lấy châm chọc Dương Vũ. Trong lòng đều là khinh thường. Thế nhưng là, bây giờ nhìn lấy Dương Vũ trước người cự đại khe rãnh, nhìn lấy Dương Vũ trước người đã không có tung tích Hoàng Linh Thần Triều người, miệng há rất lớn. Cái này sao có thể? Lạc Hoa mở miệng, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh thần mang, trong lòng đều là thật không thể tin thần sắc. Cái này, năm cái chuẩn thánh, nhiều như vậy phong hào thiên tôn, nhất quyền. Liền không có Lạc Linh Nhi cũng nhìn lấy trước người, trong đôi mắt tràn ngập rung động. Một cái hạ giới đến phế vật, làm sao có thể có được dạng này thực lực? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể. Có thể nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Hoa mở miệng lần nữa, trong đôi mắt chỉ có thật không thể tin. Ngữ khí nhưng như cũ như vậy xem thường Dương Vũ. Phế vật ngươi nói ta? Dương Vũ quay người nhìn về phía Lạc Hoa, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Hạ giới đến đều là phế vật, ngươi cũng không ngoại lệ. Vừa mới đây hết thảy đều giả. Lạc Hoa mở miệng, trong đôi mắt vẫn như cũ đều là băng lãnh quang huy đang lói lên, trong giọng nói tràn ngập ven vết ý. Ha ha, trước nhẫn nãi ngươi là cần muốn các ngươi mang ta rời đi sơn mạch này, thế nhưng là hiện tại đã rời đi, ta liền không cần nhẫn nại. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Lạc Hoa, trong đôi mắt băng lãnh quang huy đang lói lên. Ngươi muốn làm gì? Lạc Hoa sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn cảm nhận được Dương Vũ trong thân thể có từng sợi sát cơ tại hiện hiện. Làm gì? Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy mắt lộ ra hoảng sợ Lạc Hoa, lạnh lùng cười một tiếng. Đương nhiên là giết ngươi, giết ta, ngươi dám? Lạc Hoa sắc mặt lần nữa biến đổi. Vừa mới Dương Vũ thực lực còn tại đó, hắn không tin cũng phải tin. Bây giờ Dương Vũ lại nói muốn diệt hắn, đương nhiên làm hắn đôi mắt biến hoảng sợ. Có gì không dám? Dương Vũ hừ lạnh, trong thân thể trực tiếp hiện hiện vô số tử kim thần mang, sáng chói vô cùng. Ta chính là Hà Lạc Thần Triều tiểu vương gia, ngươi dám đụng đến ta, Hà Lạc Thần Triều sẽ để cho ngươi chết không táng thân. Địa Lạc Hoa nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh quang huy, đã sắp chết đến nơi, nhưng như cũ lại mở miệng uy hiếp Dương Vũ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, một câu chưa hề nói, trực tiếp giơ lên quyền đầu, một điểm không có nương tay ý tứ. Ngươi dám? Lạc Hoa nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ thần sắc. Chết! Dương Vũ một câu đều không có nhiều lời, trực tiếp đấm ra một quyền. Vô số tử kim thần mang sáng chói bao phủ Lạc Hoa, đem bao phủ lại. Không có tiếng kêu thảm thiết, thậm chí ngay cả một chút xíu tiếng vang đều chưa từng xuất hiện. Tử kim thần mang chính là lực cực chỉ thể hiện, khủng bố vô cùng, trong chớp mắt liền đem Lạc Hoa cho oanh thành ép phấn. Thật giết hắn! Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Linh Nhi mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia thật không thể tin. Đã sớm nghĩ. Vô cùng bẩn mở miệng, sắc mặt bình tĩnh mở miệng hồi đáp. Hắn thật là chúng ta Hà Lạc Thần Triều tiểu vương gia. Lạc Linh Nhi mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên một chút bất đắc dĩ sắc. Phải thì như thế nào? Dương Vũ mở miệng, sắc mặt bình thản. Ngươi giết hắn, phụ thân hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thực lực ngươi không phải thúc thúc ta đối thủ. Lạc Linh Nhi mở miệng. Hắn đối với cái này Lạc Hoa một mạch cũng không có chút nào thân tình có thể nói. Cho nên giờ này khắc này cũng không nói thêm gì. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết là ta giết Lạc Hoa? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lạc Linh, bĩu môi nói đến. Sẽ không muốn ngay cả ta cũng cùng nhau giết đi? Lạc Linh Nhi nghe Dương Vũ lời nói, nhất thời trở nên cảnh giác lên. Hắn coi là Dương Vũ muốn sát nhân diệt khẩu. Ta tin tưởng ngươi, sẽ không nói cho Hà Lạc Thần Triều người. Dương Vũ bĩu môi, cũng không có đối Lạc Linh Nhi đồng thủ ý tứ. Đúng. Các ngươi Hà Lạc thần triều có không thể trợ giúp ta về đi cái kia cái gọi là hạ giới phương pháp? Dương Vũ giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lạc Linh, cười hỏi. Hẳn là có đi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Lạc Linh Nhi gặp Dương Vũ ngữ khí bình thản, buông lỏng một hơi, mở miệng đáp lại nói. Vậy ai rõ ràng, ngươi biết sao? Dương Vũ mở miệng, hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không nhận ra, nhưng là gia gia của ta hoặc là phụ thân ta nhất định nhận biết. Lạc Linh Nhi mở miệng, trầm tư một lát sau gật đầu nói đến. Vậy thì tốt. Nếu như ta đưa ngươi trở lại các ngươi Hà Lạc thần triều trong, nhượng Hoàng Linh thần triều không đả thương được các ngươi, ngươi có thể hay không để cho phụ thân ngươi giúp ta tìm kiếm về tới hạ giới phương pháp? Dương Vũ nhìn về phía Lạc Linh, sắc mặt mười phần nghiêm túc mở miệng. Hắn hiện tại ở cái thế giới này duy nhất phải làm sự tình, cái kia chính là tầm tìm một cách trở về hồng hoang thế giới phương pháp. Về phần tìm kiếm cơ duyên cái gì, Dương Vũ một chút hứng thú không có. Lẫn nhau tiến ta về nhà đi. Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Linh Nhi kinh ngạc mở miệng. Giao dịch, ta đưa ngươi trở về, ngươi giúp ta tìm về tới hạ giới phương pháp. Dương Vũ mở miệng cười. Cái này, có thể là có thể. Nhưng là ngươi tu vi cũng chỉ có chuẩn thánh. Mà Hoàng Linh thần triều phái tới truy sát ta người, thánh nhân liền có không ít. Nhìn lấy Dương Vũ, Lạc Linh Nhi mở miệng trong đôi mắt dâng lên một tia bất lực. Ngươi liền nói, giao dịch này ngươi có đáp ứng hay không là được. Về phần có thể hay không đưa ngươi trở về Hà Lạc thần triều, đây là chuyện của ta. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt nổi lên ý cười. Hắn không lo lắng chút nào chính mình hội không tạo được giao dịch này. Có thể chỉ cần ta trở lại Hà Lạc thần triều, ta nhất định khiến Gia Gia giúp ngươi tìm kiếm về tới hạ giới phương pháp. Lạc Linh Nhi gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần nghiêm túc gật gật đầu đáp ứng giao dịch này. Tốt, vậy hãy theo ta cùng nhau về ngươi Hà Lạc thần triều đi. Dương Vũ gật đầu, vỗ vỗ vai đầu Tiểu Long, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Giống Tiểu Long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời. Trong thân thể, vô số yêu lực bao phủ mà ra, thân thể của hắn cũng lớn lên theo gió. Không lâu về sau liền hóa thành trăm mét cử long, xuất hiện ở trên bầu trời. Lên đây đi. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp nhảy lên tiểu đỉnh đầu rồng. Tại thiên yêu đế biến thành áo giáp làm đen nhánh vương tỏa làm xuống tới. Dạng này trở về Lạc Linh Nhi nhảy lên tiểu đỉnh đầu rồng, nhìn lấy khí tức trùng thiên, vô cùng thần tuấn Tiểu Long, trong đôi mắt thần kỳ bất đắc dĩ. Đương nhiên cứ như vậy trở về Hà Lạc thần triều, Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Dạng này có phải hay không quá dễ thấy? Hoàng Linh thần triều thế nhưng là có rất nhiều người đang đuổi giết ta. Lạc Linh Nhi mở miệng, nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ. Có ta ở đây, vì sao muốn chú ý cẩn thận? Dương Vũ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng trong đôi mắt tràn ngập tự tin thần huy.